Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 370 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người mà thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn á thì ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hai người Hàn Lập và Loan Long Thiên Quân đứng lơ lửng bất động ở trên không trung phía trên cái hồ dung nham. Thần niệm lặng lẽ quét về dung nham phía dưới, chỉ cảm thấy bên trong dung nham ẩn chứa từng luồng dao động quỷ dị ngăn trở. Sau khi tiến vào dung nham hơn trăm trượng, thần niệm lập tức không thể thâm nhập sâu hơn nữa. Chẳng qua đó là do thần niệm của Hàn Lập cường đại hơn xa cái đám người Long Loan Thiên Quân. Nếu đổi lại là một trong những cái vị ma tôn này sử dụng thần niệm dò xét, có thể thâm nhập vào dung nham 30-40 trượng cũng đã không tồi rồi. Ở khoảng cách hơn trăm trượng, Hàn Lập phát hiện ra ở một chỗ sâu bên trong cái hồ dung nham, lờ mờ có một cái bóng đen khổng lồ nằm sấp ở đó. Nhưng bởi vì cái luồng dao động ngăn trở bên trong dung nham nên căn bản không thể nhìn rõ được. Cũng chẳng biết cái bóng đen này có phải là mục tiêu của chuyến đi này hay là không. Có ma thú tu vi ma tông hậu kỳ kia hay không? Tuy rằng cái bóng đen khổng lồ này như một vật chết không hề nhúc nhích, nhưng Hàn Lập lại vẫn tiếp tục giữ thái độ vô cùng cẩn thận, lạnh lùng theo dõi cử động của nó. Mà trong khi cái đám người Bạch Vân Hinh bố trí pháp trận, hai gã lão tổ của Bạch gia cũng không hề nhàn rỗi. Chẳng biết từ lúc nào, đại hán tóc vàng đã tế chiếc cổ kính hình lăng trụ kia lên giữa không trung. Trong nháy mắt đã hóa thành hơn trăm chiếc kính ảnh, khiếm khuyết nằm rải rác phía trên cái hồ dung nham. Mà quang màu đen chớp chớp xuống hướng xuống phía dưới. Đại hán liên tục nhấp môi nhưng không phát ra tiếng động nào. Vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, dễ nhận thấy trong tình huống đại bộ phận pháp lực bị áp chế. Việc thi chuyển thuật này thì cũng không dễ dàng chút nào. Còn nữ tử tóc tím thì một tay bắt kết quyết, trên người hiện ra một cái ma giáp trắng loãng như ngọc, đồng thời tay kia thì trảo ra hư không, một chiếc trường kích đen như mực trực tiếp xuất hiện trong tay. Binh khí này chỉ khẽ chớp lên một cái, nhưng lại thấp thoáng hiện ra hư ảnh một con cự hổ một sừng đen kịch, không ngừng gầm nhẹ trong tay của nữ tử, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát đả thương người. Sau khoảng thời gian một chén trà, sáu người Bạch Vân Hinh đã bố trí xong cái tòa pháp trận. Trong nháy mắt, từng luồng hắc khí xung quanh hồ dung nham liên tục xuất hiện. Một luồng sát khí giết chóc sinh ra từ bên trong, phản phất như có một luồng hàn quang như ẩn như hiện ở bên trong, dường như ẩn giấu vô số lưỡi đao sắc bén ở trong đó. Sáu cái tên đệ tử luyện hư của Bạch gia liền ẩn náu mình bên trong hắc khí, bắt đầu âm thầm khống chế cả tòa pháp trận. Loan Long đậu hữu nè, pháp trận đã được chuẩn bị xong rồi đó, người hãy ra tay ép con thú này ra khỏi cái dung nham đi. Thấy cái tình hình như vậy, đại hán tóc vàng hướng về phía Loan Long Thiên Quân truyền âm. Loan Long Thiên Quân vừa nghe xong, khuôn mặt mập mạp lộ ra vẻ dữ tợn, ngay lập tức hét lớn một tiếng, một ngón tay chỉ về cái viên bát màu xanh ở trên không trung. Chiếc bát này lập tức rung lên, thể tích phình ra biến thành một vần trăng tròn xanh lam, đồng thời bên trong vang lên một tiếng thanh minh, từ đó phun ra cái cột sáng xanh đậm to bằng cái bát. Khí thế hùng hổ xông vào dung nham bên dưới, cột sáng tựa như một cây côn khổng lồ khuấy một trận ở trong hồ dung nham. Trong khoảnh khắc, cả mặt hồ đỏ thẫm cuồn cuộn hỏa khí, từng cơn sóng dung nham cuồn cuộn dâng lên. Ngay sau đó, bên trong dung nham truyền đến một tiếng gầm nổi giận, dung nham tách ra hai bên, từ giữa phun ra một luồng lục khí. Lục khí này vừa tiếp xúc với cái cột sáng xanh lam đã mạnh mẽ đẩy cái cột sáng ra khỏi mặt hồ. Mắt thấy cảnh này, Loan Long Thiên Quân lập tức cười lạnh một tiếng. Trên người phóng thích ra một cái luồng khí tức kinh người, đồng thời 10 ngón tay mập mạp hướng về phía cái viên bát màu xanh lam, liên tiếp bắn ra hơn 10 luồng hắc mang. Hắc mang lóe lên rồi hoàn toàn biến mất. Trong viên nguyệt vang lên tiếng thanh minh, trên bề mặt hiện ra vô số phù văn mờ ảo, lập tức bắn ra một cái cột sáng xanh lam còn mạnh hơn lúc trước mấy lần. Uy phong điên cuồng tăng lên rồi từ không trung đè xuống. Luồng lục khí sinh ra từ dung nham không kịp đề phòng, trong nháy mắt liền lóe lên rồi tiêu thất. Cột sáng xanh lam không chút khách khí xông vào sâu bên trong cái hồ dung nham. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả mặt hồ đều rung chuyển, dường như một kích bất ngờ vừa rồi thực sự đã đánh trúng cái con ma thú ẩn thân bên trong hồ. Sao? Tôi chỉ phải chịu khổ lần này thế nào hả mày? Loan Long Thiên Quân cười ha hả chăm chọc, tiếp tục thúc giục cái viên bát xanh lam công kích nhiều hơn nữa. Nhưng đúng lúc này, cái hang động đột nhiên rung chuyển mãnh liệt. Hỏa diễm từ trong hồ dung nham liên tục bùng lên, trong nháy mắt liền biến ảo thành hỏa lãng đỏ thẫm mờ ảo, cuồn cuộn lao về phía Loan Long Thiên Quân.

chợt mơ hồ một chút rồi biến ảo thành một cự nhân cao lớn hơn 10 trượng bằng dung nham. Toàn thân của cự nhân xích diễm cuồn cuộn bốc cháy, cặp mắt chớp động không thôi, hai tay hướng cái bầu trời khẽ chỉ một cái, nhất thời phát ra một tiếng ầm vang. Từng tầng sóng lửa từ thân thể hướng bốn phía ào ạt phóng ra. Xích diễm ở trong cơ thể dung nham của cự nhân tưởng chừng vô tận, một thoáng nháy mắt liền đem không gian biến thành một biển lửa ngập trời. Tiếp theo đó, cự nhân lại há to cái miệng, phun ra một phiến hỏa diễm màu lục, dung nhập vào biển lửa màu xích diễm. Sau đó huyễn hóa thành hơn 10 cái đầu lục mãng hỏa xà, dài hơn 10 trượng lao thẳng đến cái đám đại hán ma tôn. Hàn Lập cảm thấy trước mặt bỗng hồng quang chợt lóe lên, cả người như chìm vào trong biển lửa, trong lòng không khỏi cả kinh một phen. Một cổ khí nhiệt ma khí bao phủ quanh thân không ngừng xoay chuyển, làm cho cơ thể trở nên đình trệ. Như có một cổ sức mạnh kỳ dị ẩn giấu ở trong biển lửa trói buộc thân thể vào một chỗ. Mà nguyên bản cái đám thanh sắc kiếm quang đang được thao túng lại bị biển lửa bao lấy, trở nên chậm chạp từng chút một. Không riêng gì hắn mà cái đám ma tôn khác công kích trong biển lửa lại đồng dạng thất linh bát lạc. Uy lực 10 thành chẳng còn lấy một, không thể tạo ra uy hiếp gì đối với ma thú cả. Hàn Lập thân sắc không đổi, mấy ngón tay thoáng trùng xuống, đem hơn 10 đạo kiếm quang cùng pháp lực trên đó tản ra. Pang pang! Âm thanh bạo liệt liên tiếp vang lên. Đám kiếm quang bạo liệt liên tiếp ở trong biển lửa, hóa thành một đoàn thanh quang, đem phụ cận xích diễm đẩy lui ra. Nhưng ngay lập tức, càng nhiều xích diễm từ tứ phía lại tụ tập về bao phủ chặt chẽ. Hàn Lập khuôn mặt lạnh như băng, khẽ thay đổi pháp quyết. Lập tức ngũ sắc hàn diễm đem thân mình bao phủ, rồi cuồng trướng lên ngạnh đẩy xích diễm ra. Nhân đó thân hình liền thoát khốn lao ra. Mà đúng lúc này, trong cái hồ dung nham nháy mắt truyền đến một âm thanh thét lên cực kỳ thảm thiết, nhưng ngay sau đó lập tức tắt ngấm. Đang đứng ở trên không thúc giục tàn ảnh của quan âm bảo kính, đại hán nghe được cái âm thanh này thì cả kinh, vội vàng hướng thần niệm quét qua hắc khí phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chính là của một tên đệ tử bạch gia mà hắn mang theo. Nếu là lúc bình thường, với tu vi của hắn là chỉ trong nháy mắt có thể tra xét rõ ràng cái tình hình ở trong trận pháp. Nhưng lúc này, ngoài tu vi đang bị áp chế mạnh mẽ, còn bị pháp lực của trận pháp ngăn trở nữa, nên không cách gì nhận thức rõ ràng được cái tình hình ở trong hắc khí cả. Chỉ có thể mơ hồ cảm thấy ở trong pháp trận, một trong sáu luồng khí tức của mấy tên đệ tử đã biến mất. Đại hán tóc vàng cả kinh, chưa kịp phản ứng gì, thì trong hắc khí, hai tiếng hét thảm khác đã phát ra. Lại thêm hai luồng khí tức của bọn đệ tử tiêu biến. Tiền bối cứu mạng! Cùng với tiếng la lớn, một bóng người đột nhiên từ trong hắc khí lao ra, nhào thẳng đến Loan Long Thiên Quân vốn đang gần hắn nhất. Nhưng ở trong biển lửa này, cho dù là toàn lực phi hành, tốc độ cũng chẳng nhanh được bao nhiêu cả. Mà Loan Long Thiên Quân vẫn đứng yên tại chỗ, bất quá thần sắc chỉ hơi thay đổi. Cái lão giả đệ tử bạch gia này thấy vậy thì lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cũng chẳng kịp mắng chửi gì Loan Long Thiên Quân, vội vã lăn nhanh thoát khỏi hắc khí. Nhưng một đạo bạch quang bỗng bắn tới, phát sau mà đến trước, không hề chịu ảnh hưởng bởi cái biển lửa pháp lực. Chợt lóe lên liền đánh trúng cái tên bạch gia đệ tử này. Hộ thể ma khí của lão giả liền tan tác, hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng, cái đầu đã rớt xuống lăn lồng lốc. Nơi cổ đột nhiên bạch quang mờ mờ thoát ra, một cái đầu khác hiện ra mờ nhạt nhìn không rõ. Chỉ thấy ánh mắt màu đỏ như máu đang lạnh lùng liếc nhìn Loan Long Thiên Quân. Hai mắt của Loan Long Thiên Quân vừa đối diện với mục quang của cái đầu sáng lờ mờ này, lập tức cảm giác lạnh lẽo rợn tóc gáy lan tràn khắp toàn thân. Cơ hồ như máu huyết ở trong người cũng ngưng lại. Thiên Quân trong lòng hoảng hốt, vội vã vũ cái tay áo phóng ra một cái mặt cốt thuẫn trắng ở trước người. Gió rít như quỷ khóc vang lên từng đợt. Lúc này ở trong hắc khí lại vang lên hai tiếng nhỏ, phốc phốc. Bạch Vân Hinh cùng một tên đệ tử khác của Bạch Gia phi độn ra, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Một người thì chạy đến Hàn Lập, người kia lại trốn tới Hàn Kỳ Tử. Cái đầu thoát ra từ cổ của lão giả kia đờ đẫn liếc mắt nhìn hai người. Bỗng nhiên một đạo bạch quang từ trong thân hình lão giả vút ra, mập mờ chia thành hai, bắn tới Bạch Vân Hinh hai người. Chỉ chợt lóe lên đã quỷ dị tới ngay phía sau bọn họ. Tiền bối cứu mạng! Hàng tiền bối! Bạch Vân Hinh cùng cái tên bạch gia đệ tử kia hồn bay phách lạc hoảng sợ kêu lớn, đồng thời cũng phóng ra mấy kiện hộ thân ma khí, hóa ra hắc khí tầng tầng. Hào quang cuồn cuộn bảo hộ toàn thân. Tuy nhiên hai cái đạo bạch quang kia cứ như là vô hình chi thể, bất chấp hắc khí hay quang hà, chỉ lóe lên đã xuyên qua, nhập vào thân hình hai người, cả hai đồng loạt la lên thảm thiết, hai cái đầu cùng rớt xuống, lại mọc ra hai cái đầu mờ mờ trăng trắng. Thứ bạch quang này cực kỳ nhanh, khiến cho Hàn Lập cùng Hàn Kỳ Tử đều không kịp ra tay cứu giúp, hai người đều biến sắc. Nếu không phải bọn họ không thể thi triển độn thuật, cùng bị vây khốn ở trong cái cấm chế biển lửa này, muốn cứu hai người đệ tử Bạch gia vốn cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể trơ mắt ngó Bạch Vân Hinh hai người ngã xuống tại đương trường. Hàng Lập đảo ánh mắt qua thân thể của lão già sau khi Bạch Quang đã thoát ly, phát hiện xác chết đã sớm khô quắt lại, toàn bộ huyết nhục bỗng dưng biến mất, trông thật là thảm thiết. Tình cảnh giống hệt như mấy di hài của mấy tên Bạch gia đệ tử được phát hiện trong cái hầm nhỏ kia. Xem ra mấy người Bạch gia trong coi cứ điểm hẳn cũng đã chết thảm bởi cái con quái vật chưa biết tên này. Sau khi phân hóa tách ra, hai con quái vật dường như cũng biết những người trước mặt không dễ xơi như sáu người trước đó. Cho nên tuy chiếm lĩnh thân thể của hai đệ tử luyện hư kỳ của Bạch gia, nhưng cũng chỉ dùng ánh mắt đỏ tươi lạnh lùng nhìn cái đám người Hàng Lập chứ không manh động công kích gì. Điều này cho thấy quái vật có linh trí không hề thấp, khiến cho Loan Long Thiên Quân, Hàng Kỳ Tử và lão ma càng thêm kiên kỵ. Bạch gia đại hán cùng nữ tử tóc tím sau khi thấy thần thông một phân hai của Bạch Quang thì liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều kinh hãi, truyền âm nói với nhau vài lời. Sau đó đại hán tóc vàng lớn tiếng nói với Hàng Lập: Hàng đạo hữu à, ngươi cùng với tiểu muội ta hãy tạm thời đối phó con quái vật này nha. Ta cùng với Loan Long, Hàng Kỳ Tử, nhị vị đạo hữu sẽ xử lý con ma thú kia. Đợi khi giải quyết xong cái con ma thú này, chúng ta sẽ lại liên thủ cùng hai ngươi đối địch với con quái vật này vậy. Vừa dứt lời, bạch sắc chiến giáp ở trên người nữ tử tóc tím đột nhiên phát tỏa ra hào quang mãnh liệt, khiến cho lửa nóng đỏ rực xung quanh bị đẩy lùi lại. Nàng nhanh chóng bay thẳng đến chỗ của Hàng Lập. Còn Hàng Kỳ Tử nghe xong cũng chẳng nhiều lời, hai mắt âm trầm chớp lóe tinh quang, ngoài thân hơn 10 đạo hàng quang chuyển động vun vút, cũng thoát ra khỏi cái biển lửa hướng Loan Long Thiên Quân và đại hán tóc vàng bay tới. Hiện tại đại địch trước mặt không phải là lúc tranh luận trái phải cái gì cả. Vị ma tôn có bộ dáng băng lãnh này lặng lẽ làm theo ý kiến của đại hán tóc vàng. Hàng Lập cười ảm đạm cũng chẳng phản đối gì. Đợi nữ tử tóc tím phiêu động tới cách hắn chừng hơn 10 trượng mới truyền âm hỏi: Phúc Thiên đạo hữu nè, con quái vật này quỷ dị vậy á, ngươi có nhận ra lai lịch của nó không vậy? Nói ra thật hổ thẹn đó, thiếp thân chính là lần đầu tiên nhìn thấy con quái vật này đó. Tuy rằng ta đã từng xem qua một quyển thượng cổ kỳ thư, trong đó có miêu tả một loại ma linh có mấy phần tương tự với con quái vật trước mắt này, nhưng cũng khó xác nhận đây có phải thực sự là cái loại ma linh ấy hay không nữa. Nữ tử tóc tím hơi chần chừ rồi chậm rãi trả lời: Ma linh. Hàng Lập nghe xong thì thần sắc ngưng trọng. Tuy rằng nữ tử nói khá là mơ hồ, nhưng nhận thức rõ ràng đây là ma linh. Không sai, ta nghi ngờ quái vật này chính là ma linh do linh khí ở mạch khoáng này hóa ra. Nếu đúng là như vậy, ma linh này chẳng những vô hình vô thể, đao kiếm nan thương, thủy hỏa bất xâm. Hơn nữa, miễn lỡ trong mạch khoáng này, ngay cả độn thuật cũng sẽ không bị áp chế nhiều đâu. Chỉ là không biết vì sao nó lại liên thủ cùng với ma thú kia nữa. Chúng ta cần phải cẩn thận nhiều hơn đó. Nữ tử cẩn thận truyền âm rồi nói: Ra là vậy hả? Được, để ta thử xem có phải nó thực sự đao kiếm khó thương tổn hay không. Hàng Lập mạnh miệng nhìn cái Bạch Quang đang chiếm lĩnh thi thể của Bạch Vân Hinh, mắt hiện hàng quang. Tiếp theo hắn lại liếc mắt ngó qua cái đám người đại hán tóc vàng cùng Hàng Kỳ Tử, ba vị ma tôn. Lúc này ba người đã phát động phản công nhằm vào cái con ma thú kia. Đại hán không những thao túng quản âm bảo kính mà còn tung ra một đôi thiết câu hắc khí trùng điệp bao vây con dung nham cự nhân kia. Thiết câu thì không ngừng quay cuồng, mỗi lần giáng xuống đều tạo ra từng cái lỗ lớn cỡ cái miệng chén. Chú thích. À không phải chú thích mà là hỏi đó, lát cũng không biết thiết câu là cái gì nữa. Rồi tiếp tục nha. Loan Long Thiên Quân thì hóa lớn thân hình, cuồng trướng tới mấy lần, há miệng phun ra một cổ quái phong tím mờ, từ bốn phương tám hướng áp tới, từng chút một ngạnh kháng bức lui biển lửa. Còn Hàng Kỳ Tử thì lại biến thân thể thành một cái bức băng tượng sáng trong, lóng lánh. Hai tay giơ lên, từng trận kỳ hàng chi lực cuồn cuộn tuôn ra, một thân cực hàng thần thông phát huy tới cực điểm. Còn ma thú đầu nai kia tuy rằng lợi hại nhưng bị ba tên ma tôn đem thần thông toàn lực công kích, ngay lập tức rơi vào thế hạ phong. Dung nham bên ngoài thân của hắn bị thương tổn nặng nề, dù vậy thì do được cái hồ dung nham bên dưới liên tục chữa trị khôi phục lại, hắn cũng tạm kiên trì tận sức kháng cự, khiến cho ba gã ma tôn nhất thời không thể giải quyết dứt điểm cái con thú này. Thấy cái tình hình như vậy, Hàng Lập mặt không đổi sắc giơ tay lên, thanh quang chợt lóe, hiện ra một thanh kiếm dài 3 xích màu xanh mờ, hướng quái vật ở trong thi thể Bạch Vân Hinh chém tới. Trường kiếm lóe lên liền biến mất nơi tay của Hàng Lập. Lập tức ngay trên đầu thi thể Bạch Vân Hinh, không gian chập chờn, rồi một đạo ánh sáng xanh mờ lóng lánh hiện ra, như một luồng gió nhẹ phóng xuống. Ngọn gió thổi qua vô thành vô tức, cái đầu bạch quang mờ ảo của ma linh liền rọc giữa hai mắt bị chém thành hai mảnh, chính là thần thông ngự kiếm hóa kiếm thành tơ. Trong tay một hợp thể hậu kỳ như Hàng Lập, thần thông này được phát huy đến trình độ quỷ thần khôn lường, dễ dàng chém banh cái đầu kia.

chính là nữ tử tóc tím của Bạch gia. Nàng ta vừa thấy Hàn Lập liền mỉm cười, môi anh đào hé mở hỏi một câu: Hàn huynh, cho dù không đuổi kịp con ma thú kia cũng không sao cả. Con ma thú này á đã bị năm người chúng ta hợp lực đánh trọng thương, có lẽ sau này cũng không dám đến gần cái mạch khoáng nơi này nữa đâu. Tiên tử yên tâm, lúc con thú này bỏ trốn á đã bị ta chém thêm một kiếm nữa rồi, hơn nữa trước đó còn bị thương nặng nữa, không tĩnh dưỡng mấy trăm năm á thì không thể nào khôi phục như lúc ban đầu được đâu. Hàn Lập lấy tay chỉ về phía cái vệt máu đỏ thẫm kia, thản nhiên trả lời: Thì ra là vậy hả? Vậy tốt quá rồi, phiền toái này rốt cuộc đã được giải quyết rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại hội họp với đám người gia huynh đi, bàn bạc một chút về việc của hắn đi. Nữ tử tóc tím lướt qua cái bãi cát mà Hàn Lập chỉ, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, nhưng lập tức nghĩ tới việc nào đó mà nói: Được rồi, chúng ta đi thôi. Hàn Lập không có ý kiến khác, lập tức gật đầu rồi bay về phía cái hố to. Nữ tử nhìn về phía vết máu, nghĩ sơ một chút rồi vỗ tay vào hư không. Một tiếng ầm vang lên, một cái hố to xuất hiện ở trên cát, trong nháy mắt đã cuốn toàn bộ vệt máu của ma thú vào bên trong rồi chìm xuống. Sau khi thấy vậy thì nữ tử mới hoàn toàn yên tâm rồi theo sau Hàn Lập bay xuống phía dưới. Mấy canh giờ sau, trong hang động vừa kịch chiến ban nãy, Hàn Lập, nữ tử tóc tím, đại hán tóc vàng cùng ba tên ma tôn kia đang tụ tập lại một chỗ để bàn bạc chuyện gì đó. Trong đó thần quang trong mắt của Loan Long Thiên Quân cùng đại hán tóc vàng thì ảm đạm, sắc mặt hơi tái nhợt, dường như đều hao tổn một chút nguyên khí. Trái lại thì hai mắt lộ ra từ mặt nạ của Hàn Kỳ Tử vẫn lãnh đạm như cũ, thần quang sung túc không khác gì lúc đầu cả. Phong Thiên tiên tử nè, theo lời của ngươi nói thì cái con ma linh kia 89 phần là thành linh tại cái mạch khoáng này rồi. Nếu đã nói vậy thì ma linh này sẽ không rời khỏi cái mạch khoáng này đâu, nếu không thì nó sẽ tự động biến mất. Khuôn mặt mập mạp của Loan Long Thiên Quân rung lên, đôi mắt tì hí chớp chớp rồi nói: Con ma linh này chỉ trong khoảnh khắc đã giết sạch 6 tên đệ tử luyện hư của Bạch gia chúng ta, chỉ sợ là đẳng cấp cũng không thấp đâu, nói không chừng đã có năng lực rời khỏi nơi này hoạt động độc lập rồi. Nữ tử tóc tím cũng không quá chắc chắn. Cũng đúng á, cho dù chính ta ra tay cũng không thể vượt sát được 6 tên cấp bậc luyện hư nhanh vậy được, không biết Bạch huynh có suy nghĩ gì không vậy? Loan Long Thiên Quân đâm chiêu một chốc rồi sau đó hỏi một câu: Tuy rằng chúng ta đã đánh trọng thương ma thú rồi đuổi đi, nhưng nếu vẫn còn con ma linh kia, cái mạch khoáng này vẫn không thể khai thác một cách bình thường được, chỉ sợ là Bạch mổ cũng phải nhờ sự giúp đỡ của ba vị đạo hữu lần nữa rồi, nếu không chỉ dựa vào ta cùng ngủ muội thì không hề nắm chắc giải quyết được cái con ma linh này đâu. Đại hán thẳng thắn nói. Vừa nghe xong, Loan Long Thiên Quân và Hàn Kỳ Tử liền quay đầu liếc mắt nhìn nhau, sau đó mới nhướng mày chậm chậm nói: Bạch huynh à, điều này e rằng không thích hợp rồi nghe. Trước kia ta chỉ đáp ứng việc đối phó với cái con ma thú tu vi ma tông hậu kỳ mà thôi, còn con ma linh này cũng không phải là mục tiêu đã giao hẹn trước đó đâu. Hơn nữa con ma linh này lại quỷ dị như vậy, ngay cả Phúc Thiên đạo hữu cũng thiếu chút nữa gặp phải độc thủ nữa, mức độ nguy hiểm chỉ sợ còn hơn con ma thú kia nữa. Giả lại trong hành động lần này, bởi vì có sự quấy rối của ma linh này nên ta đã phải chịu nguy hiểm không nhỏ đó, nếu không tại hạ cũng không phải ăn thật nhiều thiệt thòi như vậy đâu. Loan Long Thiên Quân ho nhẹ một tiếng, bộ dáng như là không muốn mạo hiểm lần nữa. Còn Hàn Kỳ Tử thì tuy không có nói gì nữa, nhưng rõ ràng cũng có ý kiến không khác biệt lắm. Đại hán tóc vàng nghe xong lời này, sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng nảy sinh ra một chút phẫn nộ, nhưng vẫn nói một cách vô cùng bình tĩnh. Chuyện ma linh lúc này là sai sót của Bạch gia chúng ta, trước đó không tra xét nên không biết sự tồn tại của nó, nếu không thì nhất định sẽ chuẩn bị pháp khí đặc thù tương ứng để đối phó với nó rồi. Nhưng mà Loan Long huynh cứ yên tâm đi, chỉ cần mấy vị tiếp tục ra tay tương trợ thì Bạch gia chúng ta nguyện ý tăng gấp đôi thù lao trước đó. Hơn nữa tuy rằng cái con ma linh kia có thần thông phi thường quỷ dị, nhưng ma diễm của Hàn đạo hữu dường như có thể khắc chế của loại ma linh này, đồng thời còn xuất kỳ bất ý đánh chết một cái hóa thân trong đó nữa. Hiện giờ nó hẳn là bị thương không nhẹ đâu, nếu không chừng thần thông trên người đã mất đi non nữa rồi, đây chính là cơ hội để chúng ta diệt sát nó đó. Sau khi nói xong, đại hán hướng về phía Hàn Lập mỉm cười rồi lẳng lặng truyền âm: Chỉ cần Hàn huynh đồng ý hỗ trợ diệt trừ con ma linh này, ngoài trừ việc tặng đạo hữu một con lục túc ma tích, Bạch mẫu xin hứa sẽ để cho đạo hữu lựa chọn 3 kiện bảo vật ở trong bảo khố của Bạch gia. Hàn Lập khẽ nhíu hai mắt lại, đương nhiên cũng đã động tâm, tỉnh bơ gật đầu đồng ý. Đại hán thấy vậy trong lòng khẽ thở phào một hơi. Nếu đối phó với con ma linh kia, việc Hàn Lập có thần thông ngân diễm có thể khắc chế nó đương nhiên là không thể thiếu. Thù lao gấp đôi hả? Bao gồm cả huyết ngầm mỏi hả? Loan Long Thiên Quân vừa nghe đại hán nói xong, sắc mặt lập tức trở nên hớn hở, vội vàng hỏi: Thật không phải, Bạch gia chúng ta đã thật sự là không còn huyết nha mễ rồi, nhưng mà Bạch mổ nguyện dùng một khối huyết luyện tinh kim xem như thay cho thù lao. Loan Long huynh thấy như thế nào? ta nhớ dường như đạo hữu cũng đã tìm cái vật đó trong một khoảng thời gian dài rồi đó. Đại hán tóc vàng tựa hồ đã dự tính từ trước, không lưỡng lự trả lời. Huyết luyện tinh kim hả? Hồi trận đầy tuy rằng không bằng huyết nho mỡi, nhưng đối với ta quả thật là cũng đủ để đền bù thù lao rồi. Loan Long Thiên Quân trước tiên là ngẩn ra, sắc mặt âm tình bất định trong chốc lát, sau đó hơi miễn cưỡng đáp ứng. Vậy tốt rồi, Hàng Kỳ Tử đạo hữu và Hàng Huynh cũng không có ý kiến gì khác chứ. Đại hán mừng rỡ quay đầu hỏi Hàng Kỳ Tử. Sau khi chớp mắt vài cái, Hàng Kỳ Tử chậm rãi gật đầu. Còn Hàng Lập thì đương nhiên là mỉm cười trực tiếp tỏ ra vẻ đồng ý. Vì thế bọn hắn bắt đầu bàn bạc phương pháp đối phó với con ma linh kia, cuối cùng cũng thống nhất đưa ra một phương pháp có khả thi. Khoảng thời gian sau đó, những người có liên quan bắt đầu cầm ma thạch ở trong tay, đã tọa điều tức ngay trong cái hang động, không hề vội vàng lập tức hành động. Mấy lần sau, khi mọi người đã hồi phục một phần pháp lực tiêu hao, liền chia binh thành hai đường bắt đầu hành động. Hàng Lập cùng nữ tử tóc tím tiếp tục cùng một tổ, đại hán tóc vàng thì cùng Loan Long Thiên Quân, Hàng Kỳ Tử, hai nhóm xuôi theo mạch khoáng theo hai hướng khác nhau để lục soát hầm mỏ. Hai ngày sau, ở bên trong một cái hầm mỏ vô danh, nữ tử tóc tím tay cầm cái viên bàn, đi ở phía trước, còn Hàng Lập thì thủng thỉnh theo sau. Tốc độ của nàng cũng không có nhanh lắm, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn cái gì đó trên viên bàn, nhưng vẫn không có vẻ gì là có phát hiện mới cả. Cái linh bàn này thực sự có thể cảm ứng được vị trí của ma linh hả? Cuối cùng thì Hàng Lập cũng mở miệng hỏi. Hàng huynh cứ yên tâm đi, tuy rằng cái linh bàn này không phải là ma khí chuyên để đối phó với ma linh, ban đầu vốn chỉ dùng để tra xét một vài loại tài liệu hiếm thấy thôi, nhưng trong tình huống này vẫn có thể dùng được một chút đó. Chỉ cần ma linh đến gần chúng ta trong vòng 100 trượng thôi, ta lập tức có thể phát hiện ra. Nếu không thì với đặc tính của ma linh này có thể hòa hợp thành một thể với mạch khoáng này, thì cho dù là dùng thần niệm thì căn bản cũng không thể rà soát ra được đâu. Nữ tử tóc tím quay đầu lại, mỉm cười ngọt ngào rồi trả lời. Nhưng mà linh trí của con ma linh này cũng đâu có thấp đâu, chỉ e là sẽ không chủ động đến gần chúng ta đâu. Hàng Lập lắc đầu rồi nói. Vậy thì chúng ta sẽ trực tiếp tìm căn nguyên của ma linh này. Cho dù nó là một tia linh tính của mạch khoáng biến ảo mà thành, một khi căn nguyên bị hủy đi thì cũng tự động tiêu vong thôi. Nữ tử trả lời không một chút do dự. Tuy là nói vậy, nhưng cái mạch khoáng rộng vậy nè, việc tìm kiếm căn nguyên chứ e là cũng chẳng dễ dàng chút nào cả. Nói không chừng còn phải bận rộn hơn 7-8 ngày đó nha. Hàng Lập thở dài một hơi rồi nói. Hàng huynh nói vậy có chút trái lương tâm rồi đó. Bạch gia chúng ta đã phải trả một cái giá lớn vậy rồi. Vậy mà chỉ có 7-8 ngày thời gian thôi mà hàng huynh cũng không chờ được nữa hả? Nữ tử khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ quyến rũ. Chú thích. À không phải, phải nói là chuyện bên lề. Lúc nãy Hàng Lập ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, nên bây giờ mỹ nhân đã động lòng rồi. Thôi tiếp tục nè. Việc này nếu tính toán vậy thì quả thực là hơi thất lễ rồi. Hàng Lập cười khà khà, nói một câu rất là thâm ý. Nữ tử chớp chớp đôi mắt long lanh, đang muốn nói cái gì đó thì trên người đột nhiên vang lên tiếng vù vù trầm đục. Nàng giật mình ngẩn người, rồi lập tức vỗ vào giữa eo, ngay lập tức có một vật bay ra. Đó chính là một kiện ma khí có hình dạng chiếc lệnh bài. Khi nữ tử lấy tay điểm vài cái lên chiếc lệnh bài, từ giữa liền truyền ra giọng nói vui mừng của đại hán tóc vàng. Ngũ muội à, nhanh chóng quay về đi, chúng ta tìm được cái con ma linh kia rồi. Hơn nữa đang liên thủ diệt sát nó đây nè. Quả nhiên giống như suy đoán trước đó đó nè. Ma linh này vô cùng yếu ớt thôi, căn bản không cách nào tranh đấu trong thời gian dài được đâu. Nữ tử nghe xong không khỏi có chút giật mình, mà Hàng Lập ở bên cạnh cũng nghe thấy khẽ cười rồi nói. Xem ra chúng ta cũng không cần ở lại đây 10 ngày nửa tháng rồi, có thể nhanh chóng trở về Huyễn Dạ Thành rồi đó. Hết tập 370. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.